chứng minh. Thực xin lỗi, ta không cách nào chứng minh. Nhiếp Vân lắc đầu. Bản thân mình có được thiên phú độc sư, muốn chứng minh không phải độc sư, nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp gì hay. Không cách nào chứng minh vậy thì đơn giản, nuốt vào đi. Ngón tay Vân Huyên nhẹ nhàng bắn ra, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần, liền biết chắc ẩn chứa kịch độc. Ha ha, Vân Huyên tông chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, chẳng biết có thể nói cho mọi người nghe một chút không. Đúng lúc này, đột nhiên Di Thần Tông tông chủ Di Hoa một mực không nói chuyện nở nụ cười. Di Hoa tông chủ cứ nói, Vân Huyên hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên mở miệng, có chút nghi hoặc. Ta có biện pháp chứng minh đồng vân này không phải độc sư, không biết có thể làm bằng cớ hay không, Di Hoa cao giọng nói. Di Thần Tông Di Hoa tông chủ muốn chứng minh thay đồng vân, cái này, điều đó không có khả năng a. Di Thần Tông là đại tông môn thứ hai hoàn toàn xứng đáng của Phù Thiên Đại Lục, địa vị còn cao hơn Kiếm Thần Tông chúng ta, tông chủ như đế vương cao cao tại thượng, như thế nào sẽ chứng minh cho một tán tu, ta cũng không hiểu nổi, chờ xem. Nghe được Di Hoa đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc chuyển không đến. Di Hoa là người nào? Di Thần Tông tông chủ cao cao tại thượng, loại người này chẳng những thực lực cường đại, địa vị cũng cao, không khác hoàng đế. Lúc nào bái kiến một hoàng đế biện hộ cho một tên ăn mày, thay hắn nói chuyện, chẳng những mọi người mê hoặc, Nhiếp Vân càng kỳ quái. Di Hoa này không phải mỗi ngày muốn diệt trừ mình sao, như thế nào đột nhiên muốn chứng minh cho mình, cái này thật quỷ dị, giết thuộc hạ của hắn, cướp đi vị hôn thê của hắn, để cho mặt mũi hắn quét rác, hắn lại vẫn muốn giúp mình, chuyện này bất luận từ chỗ nào cũng để lộ ra một tia quỷ dị. A, Di Hoa tông chủ tự mình ra tay, đương nhiên tin cậy, Vân Huyên nguyện ý nghe lời, Vân Huyên tựa hồ cũng sững sờ, bất quá không hổ là tông chủ, lập tức nở nụ cười, thu hồi nọc độc, ngồi lại vị trí. Ha ha, rất đơn giản, nhân tộc cùng yêu tộc không thể cùng tồn tại, thiên phú yêu nhân mới có. Nhân loại không cách nào sử dụng, thiên phú chỉ nhân loại mới có, yêu nhân cũng không thể sử dụng, đây là định số, ít nhất đến nay, ta còn chưa thấy qua một nhân loại đã có thiên phú đặc thù của nhân loại, lại có thiên phú đặc thù của yêu tộc. Di Hoa cười cười, nhìn quanh một vòng nói, độc sư là thiên phú chỉ yêu tộc mới có, điểm ấy mọi người đều biết, hẳn không có vấn đề gì. Nếu như đồng vân này, còn có một thiên phú chỉ nhân tộc mới có thì sao, thiên địa đại đạo một vạn. Nhân loại chỉ chiếm 3.000, yêu nhân lĩnh ngộ trọn vẹn 7.000, một vạn đại đạo đối ứng một vạn loại thiên phú đặc thù thuộc về yêu tộc, nhân loại rất khó đạt được, mà thiên phú đặc thù hoàn toàn thuộc về nhân loại, yêu nhân cũng không cách nào có được, đây là định lý. Đúng vậy, nghe được Di Hoa nói, con mắt của Diệp Kiếm Tinh sáng ngời, vội vàng hô lên, ta biết Đồng Vân có được thiên phú trị liệu sư. Thiên phú trị liệu sư của Nhiếp Vân từng liệu qua tổn thương cho hắn, Diệp Kiếm Tinh nhớ cực kỳ khắc sâu. Thiên phú trị liệu sư, ha ha, loại thiên phú này không thể chứng minh, Diệp Kiếm Tinh hô xong, Di Hoa nở nụ cười. Ân, không chỉ Diệp Kiếm Tinh sững sờ, Nhiếp Vân cũng sững sờ, vì cái gì thiên phú trị liệu sư không thể chứng minh, thiên địa đại đạo một vạn, nhân loại 3.000, yêu nhân 7.000. Kỳ thật cả hai còn có rất nhiều trùng hợp. Mà thiên phú trị liệu sư, nạp vật đan điền, liền thuộc về người, yêu trùng hợp, nhân tộc có, yêu tộc cũng có, không thể chứng minh, thấy hai người có chút không rõ, Di Hoa giải thích một câu. Thì ra là thế, Nhiếp Vân đối với thiên phú đặc thù vốn hiểu rõ rất ít, nghe được giải thích liền hiểu được. Khó trách lúc trước yêu thánh cổ thì cũng có nạp vật đan điền, hiện tại xem ra. Loại thiên phú đặc thù nạp vật đan điền này, áp dụng ở nhân tộc cùng yêu tộc, hai tộc đều có. Hoàn toàn chính xác không thể chứng minh. Ta có thiên phú diễm hỏa sư, minh bạch những cái này. Nhiếp Vân gật gật đầu, bàn tay chảo một cái, một cổ hỏa diễm hừng hực cực nóng bốc cháy lên. Thiên phú diễm hỏa sư, ứng với thiên phú thuộc về nhân loại mới có rồi. Diễm hỏa sư, bài danh thứ 25 diễm hỏa sư, cái độ ấm này thật đáng sợ. Đồng Vân thậm chí có thiên phú đặc thù như thế, thật là một hạt giống tốt. Chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng. Chứng kiến lòng bàn tay thiếu niên đột nhiên toát ra hỏa diễm, tất cả thái. Thượng trưởng lão ở trong đại sảnh giật nảy mình, ánh mắt lộ ra thần sắc lửa nóng. Thiên phú đặc thù bài danh 25, danh khí cực kỳ lớn, cho dù ở 8 đại tông môn cũng rất hiếm thấy, nếu không, Dịch Thanh cũng sẽ không được Linh Lung Tiên Tông coi trọng như vậy rồi. Cái này hẳn có thể chứng minh a. Thấy biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân biết Thiên Phú Diễm Hỏa Sư mang đến rung động, lập tức thu hồi hỏa diễm, nói ra: "Xem ra ngươi vẫn không biết thiên phú đặc thù của yêu tộc cùng thiên phú đặc thù của nhân tộc sai biệt. Thiên phú đặc thù ngũ hành, thuộc về đại đạo phải lĩnh ngộ, nhân tộc cùng yêu tộc đều có, cũng không thể chứng minh." Di Hoa lắc đầu nói: "Ngũ hành thiên phú người, yêu đều có." Nhiếp Vân sững sờ. Đối với nhân tộc có thiên phú đặc thù nào, yêu tộc có cái nào, mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá theo mình biết, thiên phú huyết đồng sư, thiên phú triệu hoán sư, thiên phú độc sư 100% thuộc về yêu tộc, mà 100% thuộc về nhân tộc, đến cùng có cái nào, thực là không biết. Thiên phú gì thuộc về nhân tộc mới có, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được nhân tộc có thiên phú riêng gì, nhịn không được hỏi. Chỉ nhân tộc mới có, cùng yêu tộc không trùng hợp, chỉ có 891 loại, tỉ như, tiên âm sư, tuần thú sư, trận pháp sư, ám sát sư, phòng ngự sư, thiên phú đặc thù như vậy, đều thuộc về nhân loại mới có, thấy thiếu niên ngay cả những cái này cũng không biết, đôi mi thanh tú của Vân Huyên cau lại, nói ra, chỉ có 891 loại, Nhiếp Vân tắc lưỡi. Ở trong mắt hắn xem ra, nhân tộc cực kỳ cường thịnh, tam thiên đại đạo chỉ ít có hơn 2000 loại, là yêu nhân không thể quấy nhiễu, bây giờ nghe nói chỉ có 891 loại, nhịn không được lắc đầu, xem đến nhân tộc cũng không có mạnh như mình tưởng tượng a, nhân tộc, yêu tộc ai mạnh cũng không có gì, để cho Nhiếp Vân càng thêm khiếp sợ là, mình vậy mà có thể có thiên phú của nhân tộc lẫn yêu tộc. Vô danh pháp quyết kia rốt cuộc là cái gì, cũng thật lợi hại a, tiểu tử, nếu như ngươi không thể chứng minh mình có được thiên phú đặc thù của nhân tộc, đã nói rõ ngươi là độc sư, là yêu nhân ngụy trang, đang trầm tư, chợt nghe Tông An hừ lạnh. Ở trong mắt hắn xem ra, Nhiếp Vân có được thiên phú Diễm Hỏa Sư xếp hạng 25, đã được cho nghịch thiên, còn muốn có thiên phú khác, tuyệt đối không có khả năng, không có thiên phú chỉ nhân tộc mới có, không thể chứng minh mình không phải độc sư. Bởi như vậy, Tông Nham liền sẽ an toàn. Tông An, lời này của ngươi liền không đúng, có thể có thiên phú Diễm Hỏa Sư, lại có thể ở trong 10 ngày lĩnh ngộ 148 bộ kiếm pháp, đã có thể chứng minh hắn là nhân tộc, ta không tin yêu nhân có thể có trình độ như thế, biết rõ Nhiếp Vân là Diễm Hỏa Sư, thái độ của rất nhiều trưởng lão liền không giống trước, một người trong đó đánh gãy Tông An nói, hừ lạnh. Đúng vậy, yêu nhân thủ đoạn âm tàn độc ác. Thiếu niên này thoạt nhìn quang minh lỗi lạc, hẳn không phải là yêu nhân, lại một người nói. Mặc kệ hắn là yêu nhân hay nhân loại, chỉ cần không có thiên phú đặc thù mà chỉ nhân loại mới có, liền không cách nào chứng minh mình không phải là độc sư. Muốn chứng minh mình không phải độc sư, phải nuốt vào độc dược của tông chủ. Hắc hắc, cả hai lựa chọn một cái, nhanh lên, đừng lề mề chậm trễ thời gian của mọi người. Không cách nào chứng minh mình không phải độc sư, khẳng định hủy bỏ tư cách. Ăn độc dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cả hai tuyển một, vô luận như thế nào Tông An cũng đoán chừng Nhiếp Vân, vẻ mặt âm hiểm. Tông An trưởng lão, người đây là ép buộc, Đồng Vân có thể có một thiên phú Diễm Hỏa Sư cũng đã rất lợi hại rồi, ngươi lại để cho hắn biểu hiện ra thiên phú chỉ nhân loại mới có phải hơi quá phận hay không, nghe được Tông An nói, Diệp Kiếm Tinh thiếu chút nữa tức điên, nhịn không được hô lên. Làm cằn, Thái Thượng trưởng lão nói chuyện. Ngươi có tư cách xen vào sao, ai cho ngươi lá gan như vậy, hai mắt Tông An nhíu lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ thành một mũi tên, bành, đánh vào ngực Diệp Kiếm Tinh, làm sắc mặt hắn đỏ lên, lùi về phía sau mấy bước, tựa hồ bị thương không nhẹ. Tuy đệ tử Hạch Tâm là thiên chi kiêu tử, nhưng địa vị so với Nạp Hư Cảnh Thái Thượng trưởng lão vẫn chênh lệch quá lớn, cả hai hoàn toàn không thể so sánh, nói chuyện với Thái Thượng trưởng lão như thế, phạm vào tôn ti lễ nghi của Tông Môn. Tông An ra tay giáo huấn, không có người có thể nói cái gì. Ngươi không sao chứ, mới lui lại mấy bước, Diệp Kiếm Tinh đã cảm thấy sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy mình, sau đó thương thế trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Cảm ơn, quay đầu cảm kích liếc nhìn Nhiếp Vân, Diệp Kiếm Tinh đứng ở một bên. Hắn biết rõ nếu như không phải Nhiếp Vân đỡ mình, khẳng định ngã xuống bổ nhào, bản thân bị trọng thương, tuyệt đối. Không thể giống như bây giờ, còn có thể đứng. Bình tĩnh nói chuyện, tiểu tử, không nên kéo dài thời gian, không có thiên phú chỉ nhân tộc mới có liền nói một tiếng, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, chúng ta không có nhiều thời gian tiêu hao với ngươi như vậy, thấy Nhiếp Vân đỡ Diệp Kiếm Tinh, Tông An càng thêm chán ghét, lông mi dương lên. Đúng vậy, Nếu như không có, thì mau thừa nhận mình là gian tế của yêu nhân, đừng để cho chúng ta phiền toái. Đây là kiếm thần điện, tông chủ đang nhìn, còn không nhanh nói, lại hai trưởng lão bên phe tông an quát. Chứng kiến ba người bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay mà khuôn mặt hơi dữ tợn, Nhiếp Vân lắc đầu, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Huyên ở giữa đại điện. Ha ha, không có ý tứ, cho các ngươi thất vọng rồi, thiên phú chỉ nhân tộc mới có, ta, vừa vặn có một loại, thời điểm nói ra lời cuối cùng, thanh âm đột nhiên chậm, lại không chói tai, trái lại mang theo hiệu quả làm cho người vui vẻ thoải mái, tựa như tiên âm, quấn lương ba ngày, kéo dài không thôi, để cho người nghe mà không tự chủ được trầm mê vào. Thiên phú tiên âm sư, đây là, tiên âm sư, bài danh 50 thiên phú tiên âm sư. Nghe được thanh âm làm cho linh hồn người rung động lắc lư này, trong đám người có người hô lên, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt lần nữa lộ ra lửa nóng. Tiên âm sư, thiên phú đặc thù xếp thứ 50, thiếu niên này vậy mà cũng có, khó trách lĩnh vực cảnh trung kỳ thì có thực lực như thế. Hai đại thiên phú đặc thù này tập trung ở trên thân một người, thật sự là quá nghịch thiên. À, không đúng, tiên âm sư không phải chỉ có Linh Lung Tiên Tông thánh nữ Hoắc Dĩnh mới có sao. Sao Đồng Vân này cũng có, nhất định là giả dối. Thời điểm mọi người ở đây khiếp sợ, Tông An đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt dữ tợn giống lên. Mọi người vốn đắm chìm trong tiên âm của Nhiếp Vân không thể tự thoát ra được, nghe được hắn hô thật giống như đang ăn bào ngư vi cá, đột nhiên rơi vào một con ruồi, tất cả đều tức giận nhìn qua. Như thế nào, các ngươi không tin, hừ, các ngươi không tin, các ngươi hỏi Di Tông chủ A. Linh Lung thánh nữ Hoắc Dĩnh ta vừa nói là vị hôn thê của hắn, hắn khẳng định biết rõ, thấy biểu lộ của mọi người, Tông An vội vàng biện giải cho mình, đột nhiên con mắt rơi vào Di Hoa, vội vàng hô lên. Trong khoảng thời gian này Tông An một mực củng cố tu vi vừa mới đột phá, sau đó lại vì sự tình cháu trai vất vả, căn bản không biết sự tình phát sinh ở trên người Di Hoa làm oanh động phù thiên đại lục, còn tưởng rằng đã tìm được nhân chứng, vẻ mặt đắc ý. Nghe được Tông An hỏi, khóe miệng Nhiếp Vân co quắp, vội vàng quay đầu nhìn về phía Di Hoa, chỉ thấy vị kia một mực mặt không biểu tình, da mặt không tự chủ được nhảy nhảy, gân xanh lồi lên, tuy không nói chuyện, nhưng chỉ từ biểu lộ có thể nhìn ra hắn đã giận dữ. Di Tông chủ, ta nói có đúng hay không, vừa rồi ngươi có thể làm chứng cho Đồng Vân, có thể giúp ta chứng minh chuyện này hay không? Tông An không có thiên nhãn như Nhiếp Vân, đối mặt Di Hoa Tông chủ lại không dám dùng tinh thần lực quét nhìn, nên không nhìn ra biểu lộ của hắn. Biến hóa rất nhỏ, như trước cao giọng nói ra, nghe được Tông An nói, trong tông môn có người biết rõ tình huống, trong ánh mắt đều lộ ra đồng tình, ai, bái kiến ngốc, nhưng chưa thấy qua ngu ngốc như thế này, người ta bị đeo nón xanh lớn như vậy, ngươi còn vạch trần. Vân Huyên Tông chủ, ta đột nhiên nghĩ đến một bộ trường pháp, có chút ngứa nghề, chẳng biết có thể phơi bày một chút hay không, da mặt lần nữa run rẩy vài cái. Di Hoa Tông chủ không để ý tới câu hỏi của Tông An, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Huyên, vừa cười vừa nói. Trường pháp, Di Thần Tông từ trước đến nay dùng trường pháp nổi tiếng, trường pháp có thể làm cho Di Hoa Tông chủ ngứa nghề khẳng định không bình thường. Vân Huyên thật muốn biết một chút, Vân Huyên nhẹ nhàng cười cười. Vậy thì bêu xấu, Di Hoa Tông chủ cũng không đứng lên, bàn tay nhẹ véo nhẹ pháp quyết, nhìn về phía Tông An. Tông An trưởng lão, có thể giúp ta thử xem trường pháp hay không? Thử xem trường pháp. Tông An sững sờ, gãi gãi đầu, không biết Di Hoa Tông chủ này đột nhiên phát thần kinh gì, mình muốn hắn làm chứng, hắn chẳng những không chính diện trả lời, ngược lại đột nhiên nhớ tới trường pháp, chẳng lẽ hắn cảm giác mình là nhân tài? Trong nội tâm cao hứng, ý định truyền thụ mình một bộ trường pháp. Trong nội tâm Tông An vui vẻ. Di Thần Tông là đại tông môn thứ hai của Phù Thiên Đại Lục, nội tình lớn hơn Kiếm Thần Tông rất nhiều, có thể làm cho trưởng giáo như hắn thi triển trường pháp, như thế nào sẽ kém. Ý thức được điểm ấy, Tông An vội vàng nhìn lại Vân Huyên Tông chủ, chỉ thấy trên dung mạo lạnh như băng của Tông chủ, lộ ra vui vẻ nhẹ nhàng, trong nội tâm càng thêm xác định, vội vàng gật đầu, vẻ mặt cung kính. Đa tạ Di Tông chủ thành toàn, vậy được rồi, ta sẽ thanh toàn ngươi. Di Hoa gật gật đầu, thủ ấn đột nhiên đánh ra. Lần này tốc độ cực nhanh, vừa ra tay liền mang theo phong lôi chi âm dày đặc, Tông An còn không kịp phản ứng, liền chứng kiến một bàn tay xuất hiện ở trước mặt. Bành, Tông An thấy hoa mắt, trên mặt tê dần, liền trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, nửa khuôn mặt sưng như dưa hấu. Di Tông chủ, ngươi, Tông An làm sao cũng không thể tưởng được đối phương không phải truyền thụ tuyệt kỹ, mà là ra tay giáo huấn mình, tức giận đến hai mắt thấu hồng, nhưng lại không dám nói gì. Đối phương là Di Thần Tông tông chủ, mặc dù mình là Thái Thượng trưởng lão, nhưng ở trong mắt người ta, cái gì cũng không tính là. Hơn nữa, quay đầu nhìn về phía Vân Huyên, thấy trên mặt nàng biểu lộ như trước, tựa hồ sớm đã biết rõ chuyện này, cũng không phản đối, trong nội tâm lần nữa nguội lạnh, một câu cũng không dám nói. Một cái tát đánh Tông An đầu óc choáng váng, lúc này Di Hoa mới cảm giác được trong nội tâm thoải mái một ít, gật đầu nhìn Vân Huyên mỉm cười thoáng một phát. Vân Huyên thân là tông chủ, tin tức linh thông, tự nhiên sớm biết rõ chuyện của mình, cũng minh bạch ý tứ của mình, nhưng không ngăn trở, nói rõ cho mình mặt mũi rất lớn. Tốt rồi, không cần bất luận chứng minh gì nữa, ta xác định đây là thiên phú tiên âm sư, chỉ nhân tộc mới có loại thiên phú này, nói rõ, người quyết không phải là độc sư. Vân Huyền cũng gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhiếp Vân, nhàn nhạt nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Nham. Tông Nham không có bằng chứng vu hãm đệ tử khác, xúc phạm môn quy, hủy bỏ tư cách khảo hạch kiếm linh phong lần này, hủy bỏ tư cách tông chủ. Tông Nham không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mình thật vất vả đạt được quán quân của kiếm linh phong khảo hạch, hủy bỏ tư cách, còn muốn đi tiếp đã không có cửa rồi. Tông chủ, kính xin hạ thủ lưu tình. Tông Nham làm như vậy, cũng là cân nhắc vì tông môn, không hy vọng kiếm thuật của tông môn rơi vào tay yêu nhân. Trên thực tế hắn cũng không phải cố ý vu hãm Đồng Vân, không nghĩ đến kết cục này. Tông An lần nữa tiến lên, cấp tốc hô, bất quá còn chưa hô xong, lần nữa chứng kiến một bàn tay đột ngột biến lớn ở trước mặt. Ba tương đương, ở dưới bàn tay này, Tông An lại bổ nhào té ngã trên đất, nửa cái mặt khác cũng biến thành dưa hấu, cả người sưng như bóng rổ. Oa, há miệng ra, hàm răng rơi đầy đất. Tông, chủ, ngẩng đầu nhìn lên, ra tay lại là Vân Huyên. Tông An nằm mộng cũng không nghĩ đến, vì cái gì tông chủ sẽ ra tay. Lúc này tú mục của Vân Huyên ngậm lấy một tia sát ý, không giận tự uy, mang theo uy nghiêm dày đặc, thanh âm âm hàn rét thấu xương, làm cho người không khỏi run rẩy. Sự tình ta xác định, không thích người khác nói nhảm. Tông An, người vừa mới trở thành Thái Thượng trưởng lão, vẫn yên tĩnh một chút mới tốt, bằng vào thực lực của Tông Nham, có thể đánh chết Hồng Lân Kim Giáp Ưng, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Vâng, Tông, chủ, nghe nói như thế, toàn thân Tông An run rẩy. Giờ mới hiểu được, sắc mặt khó coi, đương nhiên lúc này, hắn đã không thể xưng là mặt rồi, bởi vì mặt nhân loại, tuyệt đối không có xưng thành như vậy. Vân Huyên cùng Di Hoa, hai người đều là tông chủ, địa vị cực cao, ra tay tự nhiên không có khả năng như người bình thường, cố ý đánh Tông An thành như vậy, là để cho hắn nhớ kỹ giáo huấn, chịu tội nhiều vài ngày, mà không phải đả thương hắn. Tốt rồi, Lạc Vũ Thiên trưởng lão, tiếp tục. Xử trí xong Tông An cùng Tông Nham, Vân Huyên tùy ý khoát tay áo, giống như vừa rồi đánh nạp hư cảnh sơ kỳ Tông An thành đầu heo, là sự tình không có ý nghĩa. Cái kia tốt, thứ tự kiếm linh phong đã đi ra, hiện tại liền khảo hạch hạng cuối cùng, cảm ngộ kiếm tâm, nghe được tông chủ phân phó, Lạc Vũ Thiên vội vàng nói. Kiếm thần tông chúng ta Khai Sơn tông chủ là một vị kiếm đạo sư, từng lưu tại cảm ngộ kiếm đạo suốt đời ở trên kiếm tâm thạch, ở dưới kiếm tâm thạch bao phủ. Kiên trì thời gian càng dài, nói rõ lý giải đối với kiếm đạo càng sâu, càng có tư cách cảm ngộ kiếm đạo chi khí mà tổ sư lưu lại. Lạc Vũ Thiên nói quy tắc một lần, lập tức liền chứng kiến lòng bàn tay của tông chủ Vân Huyên khẽ động, một cự thạch hình kiếm thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm đại điện. Trưởng giáo ấn có thể khống chế toàn bộ tông môn đại trận, kiếm tâm thạch đúng là Vân Huyên lợi dụng truyền tống trận truyền tới. Kiếm tâm thạch vừa xuất hiện, mỏi. Người liền cảm thấy một cổ kiếm ý bành trướng đập vào mặt, kiếm khí mãnh liệt tựa hồ viết ra văn minh kiếm đạo rộng lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Kiếm thần tông lão tổ Minh Giám, hôm nay đệ tử tông môn cảm ngộ kiếm đạo, đặc biệt mang kiếm tâm thạch đến khảo hạch, còn xin cho phép. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, Vân Huyên đứng ở trước mặt kiếm tâm thạch, chắp tay trước ngực, thành khẩn cúi đầu. Kiếm tâm thạch là Khai Sơn tổ sư lưu lại, là pháp bảo chân quý nhất kiếm thần tông, mặc dù Vân Huyên là tông chủ, cũng cực kỳ tôn kính. Ầm ầm, lời của nàng chấm dứt, kiếm tâm thạch đột nhiên bắn ra 10 đạo quang mang, thời gian nháy con mắt, liền ở bốn phía tạo thành 10 cái môn hộ. Bên trong từng môn hộ đều có một thông đạo do vô số kiếm khí hình thành, kiếm quang bắn ra bốn phía, trình bày lấy thiên địa chí lý. 10 người các ngươi phân biệt đi vào 10 môn hộ này, cảm ngộ kiếm đạo trong đó, mà luyện kiếm tâm, nhớ kỹ, kiên trì thời gian càng dài, lĩnh ngộ càng nhiều. Vân Huyên lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía bọn người Nhiếp Vân, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ tông chủ đề điểm, mọi người đồng thời lên tiếng, từng người tuyển một môn hộ, đi vào. Vừa tiến vào môn hộ, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được một cổ kiếm chiêu vô hình đập vào mặt, phân điệp hiện ra, tràn ngập tâm linh của mình. Ở trong thông đạo môn hộ phảng phất toàn bộ do kiếm cấu thành thế giới, các loại kiếm ý, kiếm thuật rậm rạp chằng chịt, làm cho người không rảnh chú ý, cũng không có thời gian nghĩ cái khác, chỉ có thể từng bước một đi theo quỹ tích kiếm đạo không ngừng về phía trước. Những kiếm chiêu này đều vô cùng đơn giản, hẳn là kiếm thuật. Bình thường, thông đạo vừa mới bắt đầu xuất hiện kiếm thuật đều vô cùng đơn giản, hẳn chỉ là chút ít kiếm thuật bình thường, càng vào trong càng khó, đa số là tinh anh kiếm thuật, chí tôn kiếm thuật. Dưới chân vậy mà không bị khống chế, đi đến khu vực tinh anh kiếm thuật, Nhiếp Vân cảm giác được hai chân của mình đã không bị khống chế, không ngừng đi về phía trước, kiếm ý đầy trời đập vào mặt, để cho tâm linh của mình rung động lắc lư, tùy thời có thể sụp đổ. Chứng kiến kiếm ý ngày càng nhiều, kiếm thuật đập vào mặt, dù tâm linh của Nhiếp Vân chắc chắn, cũng thấy váng đầu hoa mắt, có chút buồn nôn. Hiện tại kiếm thuật trong thông đạo đã quá mức thâm ảo, mình cũng lĩnh ngộ không được nữa. Nhiều kiếm thuật như vậy, ta là không thể nào lĩnh ngộ, không nghĩ tới kiếm đạo lại phức tạp, rườm rà như vậy, dùng tốc độ tu luyện của ta hiện tại, cho dù lại đến trăm năm, ngàn năm, chỉ sợ cũng chỉ thể lĩnh ngộ ra lông của kiếm đạo, ta tự nhận là đạt được võ tùy của Trần Văn Húc, lý giải đối với kiếm đạo đã rất sâu rồi. Hiện tại xem ra, cái gì cũng không tính, chín nghiêu không có một cọng lông, là người của hai thế giới, kiếp trước đối với kiếm thuật cũng hiểu rõ sâu đậm, không nghĩ tới mới hiểu được chỉ chút ít như vậy, những năm này đến cùng tu luyện cái gì, một chút tác dụng cũng không có, kiếm ý, kiếm thuật luyện lâu như vậy, mới phát hiện mình cái gì cũng không biết. Là cái phế vật, nguyên lai tu luyện những cái này đều sai rồi, hơn nữa cùng đại đạo chính thức kém cách. Xa vạn dặm, tự nhận thiên tài, ta xem là đồ ngu, còn có tư cách gì tu luyện kiếm thuật. Cảm nhận được kiếm thuật ngày càng nhiều, kiếm đạo áo nghĩa chồng chất như núi, Nhiếp Vân dần dần cảm thấy đã mất đi bản thân, lý niệm đối với kiếm đạo trong nháy mắt nghiền nát. Vốn cho là mình bằng vào võ tùy có thể thi triển vô thượng kiếm thuật đã rất lợi hại rồi. Bây giờ ở trước mặt kiếm đạo áo nghĩa, nhỏ bé như kẻ đáng thương, không đáng giá nhắc tới. Này chẳng lẽ mới thật sự là kiếm thuật, nếu như đây là kiếm thuật, vậy trước kia mình tu luyện là cái gì? Rác rưởi cũng không bằng, luyện thời gian dài như vậy, liền luyện thành loại vật này, như tiểu hài tử múa gậy, ta còn có cái gì có thể kiêu ngạo, về sau không bao giờ luyện kiếm thuật nữa. Đột nhiên, trong nội tâm đột nhiên bay lên một ý niệm như vậy. Cái này giống như một người đau khổ truy cầu đồ vật nhiều năm, bỏ ra vô số tâm huyết, đột nhiên có một ngày phát hiện, mình làm toàn bộ là sai, loại đả kích này, thật sự quá lớn, hiện tại trạng thái của Nhiếp Vân chính là như vậy. Nếu như hắn chỉ sống một thế còn thôi, thời gian tu luyện ngắn, sẽ không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ là người của hai thế giới, hai đời lý giải kiếm đạo, trọng điệp cùng một chỗ, vậy mà tất cả đều sai, loại cảm giác bị thất bại này. Để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Tâm linh bắt đầu thất thù, một loại cảm giác bị thất bại trước nay chưa có xông lên đầu. Được rồi, thiên phú luyện kiếm của ta kém như thế, cũng không có tư cách tiếp tục tu luyện nữa. Hiện tại ta liền phong ấn kiếm trong tay, không cần. Trong hoảng hốt, cổ tay của Nhiếp Vân khẽ đảo, lấy ra U Minh kiếm, bàn tay chấn động định triệt để phong ấn nó. Hô, còn không có triệt để phong ấn. Nhiếp Vân liền cảm thấy U Minh kiếm truyền tới một cổ nhiệt lưu, tuy cổ nhiệt lưu này rất yếu, nhưng lại như tình nhân lẩm bẩm, vừa tiến vào thân thể, võ tùy trong cơ thể đột nhiên chấn động. Ân, Nhiếp Vân lập tức tỉnh táo lại. Ta đây là làm sao vậy, chẳng lẽ cái này là kiếm tâm khảo nghiệm, trong nội tâm lập tức hiểu được, thầm hô một tiếng nguy hiểm. Nếu như không phải U Minh kiếm ở thời khắc mấu chốt dẫn động võ tùy trong cơ thể, chỉ sợ kiếm tâm của mình sẽ triệt để sụp đổ. Về sau cả đời không thể tu luyện kiếm đạo nữa. Kiếm tâm là hướng tới của một người đối với kiếm đạo. Mình lại hoài nghi con đường tu luyện của mình, thì làm sao có thể luyện tốt kiếm thuật. Minh bạch chuyện gì xảy ra, Nhiếp Vân cảm kích nhìn U Minh kiếm, nếu như không có kiếm linh ở trong kiếm, lúc nguy cấp cứu mình, lần này thực xong rồi, hít sâu một hơi, chậm rãi ngăn chặn cảm xúc, thả U Minh kiếm lại nạp vật đan điền, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại kiếm ý đầy trời. Lúc này tỉnh táo lại, cùng trước kia lý giải liền hoàn toàn bất đồng, vốn là kiếm ý phân loạn không chịu nổi, giống như cẩn thận thăm dò, đã tìm được quy luật, diễn hóa thành bộ bộ kiếm thuật nguyên vẹn. Những kiếm thuật này thấp nhất cũng là tinh anh đỉnh phong, thậm chí còn có rất nhiều chí tôn đỉnh phong, tiến vào trong óc, kết hợp với võ tùy, bị Nhiếp Vân lý giải thông hiểu đạo lý. Hồi thân phản tiềm kiếm thuật, thị linh hồi toàn kiếm thuật, cửu khúc kiếm thuật, chỉ chốc lát liền có mấy trăm bộ kiếm thuật tiến vào trong óc Nhiếp Vân, trải qua rèn luyện, Nhiếp Vân cảm giác mình lý giải kiếm thuật cũng càng ngày càng sâu. Đau đầu, không tiếp thụ được rồi. Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân bắt đầu cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong óc không thể tiếp nhận thêm nữa. Tuy kiếm thuật rất tốt, nhưng năng lực tiếp nhận của một người có hạn, một ngày có thể tiếp nhận trên trăm bộ kiếm pháp, đã xem như vượt qua cực hạn. Nhiếp Vân không tiếp thu được, không muốn học nữa, nhưng kiếm ý đầy trời như trước đập vào mặt, căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc. Mới vừa rồi còn cảm thấy kiếm thuật là hưởng thụ, thời gian nháy con mắt lại biến thành tàn phá. Nhiếp Vân ôm đầu gào rú, muốn tránh thoát kiếm ý xâm lấn, lại bất lực. Hô, ngay thời điểm mình cảm thấy không chịu nổi, trước mắt trời đất quay cuồng, kiếm ý đầy trời biến mất, lần nữa về tới kiếm thần điện. Đi ra, thật đáng sợ, dãy rùa đứng dậy, thở dài một tiếng. Nhiếp Vân vừa ngẩng đầu lên, liền chứng kiến tất cả mọi người như nhìn quái vật nhìn mình. Lần thứ nhất tiếp xúc lão tổ lưu lại kiếm tâm thạch liền có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đáng sợ, thật lợi hại, chỉ cần không vẫn lạc, đồng vân này nhất định sẽ trở thành một đời kiếm thần, xem ra kiếm thần tông chúng ta muốn hưng thịnh, loại thiên tài này khẳng định phải ở lại tông môn, có khi tông chủ sẽ đích thân thu hắn làm đồ đệ. Chung quanh rất nhiều thái thượng trưởng lão nhìn qua, ánh mắt mang theo ngạc nhiên, hưng phấn, phảng phất mình làm một sự tình cực kỳ giỏi. Nhiếp Vân, ngươi một người chưa từng tiếp xúc qua kiếm tâm thạch, vậy mà giữ vững được một canh giờ, không để ý tới mọi người giật mình. Nhiếp Vân lắc lắc đầu, cảm thấy trong đầu đau đớn giảm bớt một ít, chợt nghe thanh âm của Diệp Kiếm Tinh vang lên bên tai. Diệp Kiếm Tinh, ngươi đã đi ra, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Diệp Kiếm Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Ta mới giữ vững được nửa canh giờ. Diệp Kiếm Tinh cười khổ lắc đầu, chỉ một phương hướng. Bất quá những người khác kiên trì còn ngắn hơn ta, ngươi nhìn hai cái kia, xem ra đã bị phế rồi. Nhiếp Vân nhìn lại, chỉ thấy có hai người ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, trống rỗng, giống như choáng váng. Dùng mình, biết rõ là biểu hiện bị kiếm tâm thẹ trơn tan, nếu như lúc trước không phải U Minh kiếm tình mình lại, chỉ sợ, người tu luyện, trọng yếu nhất là tin tưởng, kiếm tâm mình một mực truy cầu bị đánh tan. Cho dù về sau có thể chữa tốt, tu vi cũng không sai biệt lắm đến cuối cùng, không thể tiến bộ. Bọn họ đều là đệ tử thế gia, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân nhận ra được, cực kỳ trùng hợp chính là, hai người kia vậy mà đều là đệ tử thế gia. Thông qua khảo hạch 10 danh ngạch, 6 người là đệ tử kiếm thần tông, 4 người còn lại một cái là mình, Sở Dương, hai đệ tử thế gia khác, đúng là hai người này, không nghĩ tới đều biến thành như vậy. Sở Dương cũng không khá hơn chút nào, ngươi xem, gật gật đầu, Diệp Kiếm Tinh tiện tay chỉ. Theo ngón tay nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương một người đứng ở trong góc nhỏ, cùng trước kia như là hai người. Hai mắt ngốc trệ, đã mất đi sáng rọi dĩ vãng, tựa hồ cũng nhận được thất bại rất lớn, tuy thoạt nhìn kiếm tâm không bị hao tổn, nhưng không xê xích gì nhiều. Tông Nham đâu? Nhiếp Vân tiếp tục nhìn. Tông Nham kiên trì thời gian còn ngắn hơn ta. Thành tích không quá lý tưởng, thứ tự khẳng định không cao hơn ta, bất quá, ứng long kia hiện tại còn chưa đi ra, Diệp Kiếm Tinh lắc đầu. Hiện tại còn chưa đi ra, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức nhìn lại sau lưng. Quả nhiên thấy trong đại điện còn có một môn hộ nguyên vẹn, trong đó kiếm quang thiểm thước, tựa hồ còn có người không có đi ra. Thật lợi hại, nếu như mình không có U Minh kiếm cùng võ tùy của Tạ Văn Húc, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng ở trong đó. Ứng long này không có bảo vệ như vậy, cũng có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Lợi hại, nếu ngươi biết nguyên nhân liền không thấy lợi hại rồi, nghe được Nhiếp Vân tán dương, Diệp Kiếm Tinh lắc đầu hỏi, người biết vì cái gì Sở Dương còn có hai công tử thế gia kia đều có bộ dạng như vậy, mà mấy đệ tử Kiếm Thần Tông chúng ta, tuy kiên trì thời gian không dài, kiếm tâm lại không có bị hao tổn không, cái này, không biết, Nhiếp Vân sững sờ. Vừa rồi quan sát một vòng cũng nhìn thấy, 10 người thông qua thí luyện, chỉ có Sở Dương cùng hai đệ tử thế gia còn lại tinh thần ngốc trệ, kiếm tâm bị tổn thương. Những người khác tuy kiên trì thời gian không dài, lại mỗi người sinh long hoạt hổ, không có gì đáng ngại. Sở Dương ở trong mọi người tu vi cao nhất, đã đạt đến thiên kiều cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết nếu như không phải mình xếp đặt thiết kế để cho hắn ngoài ý muốn, thứ tự tuyệt đối cao hơn đám người La Vẫn, Trương Nham, Viên Siêu. Như thế nào thiên kiều cảnh sơ kỳ đỉnh phong không có việc gì, Sở Dương thiên kiều cảnh hậu kỳ ngược lại kiếm tâm bị hao tổn, tu vi đại giảm. Bởi vì đệ tử Kiếm Thần Tông chúng ta đều chịu đựng qua kiếm tâm thạch khảo nghiệm, linh hồn cùng kiếm tâm mang theo đặc tính tông môn, đã cùng kiếm tâm thạch nhất trí, cho dù kiên trì thời gian lại dài, cũng sẽ không bị tổn thương. Tán tu cùng đệ tử thế gia, chưa từng tiếp nhận qua khảo nghiệm như vậy, ở trong thông đạo lĩnh ngộ càng nhiều, càng cảm giác mình đi sai, mới sẽ ngoài ý muốn nổi lên, Diệp Kiếm Tinh thở dài một tiếng. Còn có loại sự tình này, Nhiếp Vân thầm nghĩ một tiếng thật ác độc. Đệ tử Kiếm Thần Tông đều trải qua khảo nghiệm, biết rõ kiếm tâm thạch đáng sợ, đệ tử gia tộc, tán tu không có trải qua, cái này rất giống trước khi thi, chỉ cần là đệ tử Kiếm Thần Tông, đều đã làm bài thi, mà những người khác hoàn toàn không biết gì cả, rất rõ ràng là ăn gian. Chỉ cần không thuộc về đệ tử Kiếm Thần Tông, không có trải qua khảo nghiệm, vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, phía trước thành tích ra sao, cửa ải cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị loại bỏ. Cho phép bất luận kẻ nào cũng có thể tới tham gia thí luyện, trên thực tế cuối cùng đạt được quán quân, vĩnh viễn đều là đệ tử của Kiếm Thần Tông. Làm như vậy, đã đạt được thanh danh hào phóng, lại không cho. Kiếm đạo chi khí truyền ra ngoài, không hổ là đại tông môn, tính toán thật khắc sâu. Cuộc thi đường đường chính chính lại có gian lận lớn như vậy, cho dù không bị tổn thương, ứng long này kiên trì đến bây giờ cũng rất lợi hại đi à nha. Biết rõ đại tông môn đều có kinh doanh chi đạo của mình, Nhiếp Vân cũng không nên nói cái gì, nên không hề nói đề tài này nữa.